Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 21, trái quyền chuyển di. Bình Vũ huyện tầm 10 tên sai dịch không có chút nào chuẩn bị tâm lý. Bị nổi giận bách tính vây quanh liền là một trận tốt đánh. Có dũng khí tráng một chút, quơ lấy trong tay xích sắt, Tiếu Bổng ngăn cản. Nhưng bọn gia hỏa này thập cũng không có bao nhiêu tính sát thương. Bị bầy người một vây liền không thi triển được. Ngược lại trêu đến bách tính nổi giận. Quyền cước phía dưới càng bất dung tình. Có nhát gan, lúc này liền hướng ngoài cửa lớn bỏ chạy. Lại bị quan nhị bọn người chặn lại trở về. Thế là hoảng hốt chạy bừa ở giữa vòng quanh từ thiện đường lao nhanh. Nhưng trốn chỗ nào thoát được. Bị từng cái đuổi kịp đổ nhào trên mặt đất. Nhìn xem cái này không bị khống chế một màn. Triệu Nhiên phản ứng đầu tiên là xấu chuyện. Nhưng tinh tế suy nghĩ một lát. Lại nhịn cười không được. Loại này quần thể kiện nếu như đặt ở Triệu Nhiên xuyên qua tới cái thời không kia. Là khá là nghiêm trọng. Vô luận đúng sai. Song phương chủ yếu người trong cuộc đều sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Nhưng tại thế giới này. Đại Minh đối với cái này loại sự kiện xử lý lại hoàn toàn khác biệt. Đạo môn gắng đạt tới ổn định. Quan phủ sợ nhất dân biến. Chỉ cần kích thích dân biến. Quan phủ bình thường cách làm là đem gây nên dân biến người đẩy ra gánh trách nhiệm. Để cầu lắng lại sự phẫn nộ của dân chúng. Mà đối bách tính thì lại lấy trấn an vi thượng. Chỉ cần bách tính không đem dân biến chuyển hóa làm cầm vũ khí nổi dậy. Vậy thì người tốt ta thật lớn nhà tốt. Đây là hai loại khác biệt chấp chính phong cách. Căn nguyên của nó ở chỗ chấp chính giả phải chăng tự tin. Ác sai ước hiếp bách tính. Dẫn phát bách tính cùng phản kháng. Đơn đầu này liền bảo đảm Triệu Nhiên đứng tại đạo đức chí cao điểm. Đồng thời, ác sai tại không có trải qua đạo môn cho phép tình huống dưới. Tự tiện xông vào đạo viện sản nghiệp bên trong lùng bắt. Tại chương trình trên cũng bảo đảm Triệu Nhiên tính chính xác. Tương thông tầng này, Triệu Nhiên trong lòng liền an ổn nhiều. Đương nhiên, hắn cũng không thể mặc cho phẫn nộ bách tính đem sai dịch đánh chết. Nếu không rất có thể sự tình sẽ sinh ra biến số. Hơi nhìn một hồi kịch về sau, Triệu Nhiên đem Kim Cửu cùng quan nhị chiêu tới. Dặn dò bọn hắn tranh thủ thời gian kết thúc, đừng xảy ra án mạng tới, chỉ cần không ra nhân mạng, hắn liền hoàn toàn có thể đứng vững được bước chân, sẽ không vì vậy mà bị liên lụy. Có Kim Cửu cùng quan nhị hỗ trợ cứu vãn, lưu ban đầu 10 đến tên Bình Vũ huyện sai dịch cuối cùng không bị mất mạng tại chỗ. Bất quá cũng không ít bị tội, lưu ban đầu mặt mũi bầm dập đương nhiên không cần phải nói. Khóe miệng tràn đầy máu tươi, nằm dạp trên mặt đất nửa ngày dậy không nổi. Còn lại sai dịch phần lớn như vậy, có hai cái chống cự kịch liệt nhất, thương thế thì phải nghiêm trọng một chút. Xem ra chân bị đạp gãy, chính đau đến lăn lộn trên mặt đất. Triệu Nhiên để người đem các sai dịch tập trung tới, sau đó bắt đầu phát biểu. Nhân sinh ở giữa thiên địa, thiện ác chi niệm chỉ cần rõ ràng thấu triệt. Thái thượng nói, họa phúc không cửa, duy người từ triệu, thiện ác chi báo, như bóng với hình, các ngươi trong lòng còn có ác niệm, tất triệu ác báo, không phải oán người khác, tất cả bản thân, lại không vẻn vẹn báo chi các ngươi, đợi các ngươi phạm qua, tụ thiếu thành nhiều, phản vô tội báo ứng ở phía sau người, làm chuyện ác, là sẽ gặp báo ứng. Không chỉ có báo ứng cho các ngươi trên thân, sẽ còn liên lụy đến các ngươi đời đời con cháu. Bần đạo hôm nay thật sự là không đành lòng, vì vậy nhắc nhở các ngươi, cũng không biết các ngươi có nghe hay không đến đi vào. Đại Minh lấy đạo môn làm quốc giáo, Triệu Nhiên giảng thuật những này thiện ác báo ứng cùng nhận phụ đạo lý. Người người đều nghe nói qua, chỉ là ngày bình thường căn bản không đi để ý. Hôm nay hắn hiên ngang lẫm liệt tuyên truyền giảng dài, dân chúng đều nghe được rất chân thành, lúc này nhao nhao bái phục, Đạo trưởng từ bi, đa tạ đạo trưởng điểm hóa. Chỉ lưu ban đầu chờ Bình Vũ huyện nha dịch quay đầu sang chỗ khác. Không nói lời nào, xem bộ dáng là nghe không vào. Triệu Nhiên cũng lơ đễnh. Hắn nói những lời này dụng ý là đang vì mình chính nghĩa tính góp một viên gạch. Cũng không trông cậy vào người khác như vậy, cải tà quy chính. Lưu ban đầu bọn người nếu là tại chỗ nước mắt chảy ngang lấy biểu thị muốn cải tà quy chính. Vậy hắn ngược lại sẽ cảm thấy gây nên. Triệu Nhiên đạo kinh niệm rất khá. Bài tập 10 phần thông thấu. Tuyên truyền giảng giải không tốn sức chút nào. Hoa lạp lạp một trận tốt giảng. Thẳng đến miệng đắng lưỡi khô. Lúc này mới bỏ qua. Vừa mới kể xong, hắn liền bỗng nhiên phát giác mình khí hải bên trong công đức lực tăng thêm hơn 100 tia. Không khỏi bụng mừng rỡ. Nguyên lai giáo hóa thế nhân cũng là gia tăng công đức tốt đường đi a. Nhìn đến từ thiện đường những này cùng khổ bách tính. Đối với mình tuyên truyền giảng giải vẫn là rất có lĩnh ngộ mà. Có thu hoạch, Triệu Nhiên tâm tình càng thêm chuyển biến tốt đẹp. Thế là liền dự định không vì mình rất. Như vậy thu tay lại, lưu ban đầu, bần đạo hảo ngôn khuyên bảo. Cũng không biết các ngươi nhưng từng nghe đi vào. Chuyện hôm nay bần đạo cũng không có ý định tiếp tục truy cứu. Nhưng nếu như các ngươi tiếp tục làm ác, bần đạo liền muốn đem việc này báo biết Bình Vũ huyện Trung Dương Viện. Đến lúc đó từ Trung Dương Viện xử trí các ngươi những này tùy ý kích thích sự phẫn nộ của dân chúng. Mọt, nói đến thế thôi, cẩn thận suy nghĩ đi. Những này sai dịch hôm nay tại từ thiện đường lớn chịu ngăn trở. Triệu Nhiên bản nhân tuy nói không sợ, nhưng cũng phải đề phòng bọn hắn sau đó đến vô cực viện quấy rối. Vì vậy phải đem những lời này nói trước, sớm đe dọa một phen, lại không nghĩ rằng kia Lưu ban đầu ngẩng lên cổ nói. Chuyện hôm nay lại không luận đúng sai, nhưng người từ thiện đường hoàn toàn chính xác thu nhận không ít thiếu nợ mà chạy điêu dân. Triệu đạo trưởng, người bảo vệ được nhất thời lại không bảo vệ được một thế. Vụ án này luôn luôn không xong. Kim cửu quát, chó sát tài, hẳn là ngươi là không muốn sống. Lưu ban đầu bị dọa đến rụt cổ một cái. Không còn dám lấy ngôn ngữ khiêu khích. Nhưng nửa sưng ánh mắt lại y nguyên nhìn về phía Triệu Nhiên. Triệu đạo trưởng, coi như Lưu mỗ nhận thua. Nhưng sau khi trở về như thế nào hướng nhà ta đồng huyện tôn bẩm báo. Triệu đạo trưởng dù sao cũng phải cho câu nói a. Lưu ban đầu mấy câu nói đó mặc dù cực kỳ không xuôi tai, nhưng đúng là như thế cái đạo lý. Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, nhân tiện nói, đến tột cùng có người nào là tại ngươi Bình Vũ huyện nhập án. Lưu ban đầu đưa tay từ trong ngực lấy ra một chương ký tên đơn. Triệu Nhiên nhận lấy xem xét, phía trên viết hơn 20 cái danh tự, thế là chuyển cho Lý quản sự, tìm một cái, có phải hay không tại ta từ thiện đường bên trong. Từ thiện đường có thu nhận bách tính sổ ghi chép sách. Lý quản sự thẩm tra đối chiếu một phen, sau đó đem người chọn lấy ra. Tổng cộng có 7 hộ tại danh sách này phía trên, đều là cả nhà cùng một chỗ trốn qua tới. Thiếu được nhiều có hơn 20 lượng, thiếu cũng có 7-8 lượng. Đương nhiên tính toán là tiền vốn thêm lợi tức. Trên thực tế tiền vốn cũng không nhiều. Lý quản sự lại cẩn thận hỏi một lần. Những người dân này cũng không có giấu giếm. Thừa nhận xác thực thiếu nợ. Lập tức đều quỳ gối Triệu Nhiên trước mặt. Mời Triệu Nhiên cứu giúp. Lại là vay nặng lãi. Triệu Nhiên bất đắc dĩ. Hướng Lưu ban đầu nói, trở về cáo chi nhà ngươi đồng huyện tôn, cái này nợ, ta từ thiện đường ứng, có Triệu Nhiên hứa hẹn, Lưu ban đầu liền cũng coi là xong việc phải làm, có thể trở về Bình Vũ huyện kết án, bởi vậy không còn dám lưu lại, mang theo một bang sai dịch rời đi từ thiện đường, tới thời điểm ngang ngược càn rỡ, thời điểm ra đi lại chật vật không chịu nổi. Triệu Nhiên đưa mắt nhìn Lưu ban đầu bọn người rời đi. Quan Nhị ở bên người thở dài một cái. Nói, nhìn không ra, họ Lưu vẫn còn là xương cứng. Triệu Nhiên mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, nhưng trong lúc nhất thời cũng vô pháp có thể nghĩ, chỉ là lắc đầu. Hắn hiện tại phải xử lý chính là cái này 7 hộ chạy trốn tới từ thiện đường nhà cùng khổ. Tạm thời không có tinh lực bận tâm cái khác. Triệu Nhiên xác thực vì tu luyện công đức lực mà lớn làm việc tốt. Nhưng làm việc tốt tuyệt không thể lạm làm, nếu không không có khả năng lâu dài. Tỉ như cái này 7 hộ trốn đến từ thiện đường người ta. Triệu Nhiên đương nhiên là có tài lực giúp bọn hắn trả nợ. Nhưng như thế vừa đến, liền sẽ tại từ thiện đường bên trong hình thành bất công. Mỗi người đều có tính toán nhỏ nhặt, đều sẽ trong âm thầm nghĩ, người từ thiện đường thay cái này 7 gia đình trả nợ. Tương đương với biến tướng cho bọn hắn một bút tiền bạc. Vậy ta vì cái gì liền rơi không đến một cái tiền đồng đâu? Thông minh cơ linh một chút có lẽ sẽ bởi vậy tự động não bổ ra một đầu kiếm tiền con đường. Ta cũng đi vay tiền, sau đó trốn đến từ thiện đường đến. Người Triệu đạo trưởng không phải nhiều tiền sao? Đến lúc đó để người Triệu đạo trưởng giúp ta trả tiền chính là... Nếu như ý nghĩ này không thể ngăn chặn lại, kia Triệu Nhiên cũng không phải là Triệu thiện nhân, mà là Triệu đồ đần, là trong mắt của mọi người coi tiền như rác. Bởi vậy, Triệu Nhiên cũng không che giấu, ở trước mặt tất cả mọi người, đem đạo lý này trực tiếp giảng thấu, lập tức hơi thở số ít người tâm tư, kia 7 hộ thiếu nợ bách tính lúc này có chút phạm choáng. Trong lòng bất ổn, không biết đến tột cùng là trả tiền đâu vẫn là không trả tiền lại. Triệu Nhiên biện pháp giải quyết kỳ thật không phức tạp, liền là nợ nần chuyển di đem thiếu nợ trái quyền lấy lại tới. Từ thiện đường nắm giữ, hắn chuẩn bị xuất ra 1.000 lượng bạc, thành lập từ thiện đường thiện kim. Khoản này thiện kim chuyên môn dùng cho lấy lại cùng khổ bách tính vay nặng lãi trái quyền. Nói cách khác, món nợ này tạm thời từ thiện đường gánh chịu, trợ giúp bách tính trả tiền, sau đó bách tính lại đem tiền trả lại từ thiện đường. Đương nhiên, nợ kỳ sẽ xét kéo dài gấp đôi hoặc là gấp hai. Nhiều nhất không cao hơn gấp ba. Lấy một thí dụ, có người bị buộc rơi vào đường cùng, hướng nhà giàu cho mượn 10 lượng bạc, ước định 5 phần lợi, nửa năm trả khoản. Nếu như hắn không cách nào trả tiền, từ thiện đường có thể ra mặt, đem tiền trả lại chủ nợ, sau đó hướng cái này hộ bách tính thu nợ, nhưng trả khoản kỳ hạn sẽ kéo dài đến 1 năm, 1 năm rưỡi thậm chí 2 năm. Như thế như vậy, bách tính liền có trả nợ năng lực, từ thiện đường tổn thất cũng gần như tại không. Dân chúng tất nhiên là vui mừng khôn xiết. Triệu Nhiên cũng vui vẻ đến tăng thêm công đức. Bất quá Kim Cửu chợt tiến đến Triệu Nhiên bên người, dỉ tay nói, Phương chủ, ta vừa rồi nhìn, cái này 7 hộ bách tính đều có Bình Vũ huyện ghi mục lộ dẫn. Triệu Nhiên nghe xong, chợt cảm thấy không ổn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.